Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, muốn thương tổn địch. Trước tự tàn, nhìn lấy Trầm Úc trong nháy mắt biến thành một cái 3 mét độ cao bắp thịt quái vật. Lộng Ngọc trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, sau đó Yên cười nói, không phải tà tai, mà chính là võ học cải tạo. Cái kia công tử ngươi chết chắc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay tại Trầm Úc bạo khởi một khắc này, não trái mặt người trong miệng đồng dạng phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị. Tiếng cười không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nhưng lại lực xuyên thấu 10 phần. Rất nhanh liền bao trùm ở Trầm Úc vọt tới một khu vực như vậy. Chỉ cần không phải tà tai, không có người có thể tránh thoát mặt quỷ thần thông. Cho dù là đạp vào tiên đồ luyện khí tiểu tiên sư, cũng ngăn không được. Chớ nói chi là một đám trước đi tham gia tiên thí võ giả. Khanh khách, công tử, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế ngươi tấm kia người. Chấm ngoặc kép, không đợi Lộng Ngọc trang điểm lộng lẫy tê dại lời nói xong. Một cái bổ phiến giống như khủng bố đại thủ tựa như là diều hâu vồ gà con một dạng vô tình đội lên. Lộng Ngọc trên đầu, hung hăng nhấn một cái. Phanh, tiếng cười im bặt mà dừng. Mặt đất tầng tầng bạo liệt, mảng lớn tấm ván gỗ phấn khởi mà lên, không trở ngại chút nào, căn bản bất lực phản kháng, liền hừ đều không có thể hừ ra một tiếng. Lộng Ngọc cứ như vậy bị Trầm Úc ấn cái đầu, cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Trầm Úc khóe môi nhếch lên cực kỳ hung tàn nụ cười, một chân dẫm tại Làm Ngọc trên lưng, một tay nắm lấy đầu của hắn, thần thông giả, phanh. Bụi mù phồng lên, tuôn ra hố càng lúc càng lớn, mang theo hai người thân thể rơi xuống tầng thứ ba. Bị chết đè lại Lộng Ngọc lúc này cũng là có chút khó có thể tin. Dãy giụa hét thảm lên, nhưng lấy nàng bản thể thực lực, căn bản là không có cách đối kháng Trầm Úc khủng bố quái lực. Vẻ mặt vui cười, phanh, lại cho ra tiếp lấy cười a, phanh. Liên tiếp không khí bạo liệt cùng mặt đất vỡ nát thanh âm hỗn hợp có Trầm Úc tranh cười tiếng vang lên, theo Trầm Úc án lấy Lộng Ngọc như hoa như ngọc đầu từng cái đóng cọc giống như oanh kích. Cả lâu các đều rung động không ngừng, mà phiêu phù ở trong biển. Nắm lấy Lâm Tiên thuyền hoa mọi người nghe được một tiếng này âm thanh tiếng oanh minh cùng mãnh liệt thân tàu chấn động âm thanh, cũng là nguyên một đám trợn tròn mắt. Còn không có sợ chết đang vẽ phẳng bên trong cùng có thể phát ra quỷ dị tiếng cười quỷ dị tại chiến. Đấu, đừng nói giỡn, đây chính là quang nghe thanh âm, cũng đủ để đưa người vào chỗ chết cường đại quỷ dị. Bọn họ những thứ này tiên thiên võ sư, làm sao có thể là cái đồ chơi này đối thủ? Muốn không, đi lên một cái nhìn xem. Ta phát hiện cái kia đoạt mệnh tiếng cười đình chỉ. Có người đề nghị. Phía trên đi chịu chết, có thể đem thanh âm truyền khắp toàn bộ thuyền hoa, lại không gặp người, chỉ nghe thanh âm, đây ít nhất là một đầu còn nhỏ tà tai cấp bậc tà vật. Không có 3 năm cái tiểu tiên sư, đều không nhất định có thể cầm xuống. Người kia ngược lại là dũng khí khả giai, mà lại thực lực không yếu. Nhưng vậy thì có cái gì dùng? Ngược lại không bằng suy nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào tại không có trợ giúp tình huống dưới, an toàn trở lại Cô Tô đi. Một tên ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp nam tử một mặt khó coi nói. 2 tháng này Cô Tô thành, thật đúng là phiền phức thấu. Quái sự lần lượt từng món. Lâm Tiên thuyền hoa tại Cô Tô thành dừng lại 1 tháng sau khi, lại không có bị Thanh La Ti người phát giác được dị thường. Không phải ẩn tàng thủ đoạn cao thâm, cũng là thực lực cường đại đến liền Thanh La Ti người cũng nhìn không ra tới. Nhưng vô luận là loại nào, đối ngay sau đó bọn họ tới nói, đều không tính toán tin tức tốt gì. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, dừng lại hơn 10 giây. Tiếng cười quái dị tiếp tục vang lên. Nguyên bản có đi lên xúc động võ giả, ào ào làm lên rùa đen rút đầu, lặn vào đáy biển, lấy ngăn cách cái kia đoạt mệnh tiếng cười. Cùng lúc đó, tại Trầm Úc luân phiên bạo ngược trà đạp dưới, Lộng Ngọc cả người đều bị đánh cho choáng váng. Bóng loáng nước ra như ngọc phía trên, khắp nơi là đỏ thẫm lõm quyền ấn. Có thể nói, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ không có hoàn hảo da thịt. Nhưng sinh mệnh lực của nàng đồng dạng ương ngạnh. Tại sau khi tĩnh hồn lại, một đạo bén nhọn, chói tai tiếng cười quái dị lại lần nữa vang lên. Mà lần này, tiếng cười khoảng cách trầm úc không đến 1 mét khoảng cách. Người mặt mũi mở miệng một khắc này, thanh âm thì truyền vang đến trầm úc bên tai. Nhưng trầm úc vẫn như cũ cùng vô tình máy đóng cọc một dạng. Từng quyền đánh vào nhục thể của nàng phía trên. Hắn bộ dáng, thì cùng miễn dịch tiếng cười một dạng. Muốn đối với ta dùng thần thông. Muộn, nhìn thấy tấm kia mặt người mở cái miệng to ra. Trầm úc nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt đều là hung ác. Sau đó một quyền đánh vào trên mặt người. Mặt người bỗng nhiên bạo phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng cười. Nếu nói trước đó là 100 điểm bối tiếng cười, vậy bây giờ, tuyệt đối đạt đến 150 decibel trở lên. Decibel vượt qua 100, người chỉ cần ở trong đó đợi hơn mấy phần chuông, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thính lực, cùng gây nên thần kinh suy nhược, đau đầu chờ một chút triệu chứng. Mà 150 decibel trở lên, thính giác bộ phận thì sẽ phát sinh kịch liệt ngoại thương, gây nên màng nhĩ vỡ tan chảy máu, hai lỗ tai hoàn toàn mất đi thính lực. Thế mà không chỉ là tiếng cười, thì liền cái này đột phá chân trời thanh âm, trầm úc mi đầu đều không mang theo nhíu một cái. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Lộng Ngọc lần này, sắc mặt triệt để đại biến, gào thét lên tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đang tức hổn hển. Có phải hay không nghi hoặc ta vì cái gì không nhận tiếng cười ảnh hưởng? Trầm úc một mặt tranh cười. Vô tình lôi hỏa nổ kêu như là từng viên rán trước người nổ tung lựu đạn một dạng. Tại cuồn cuộn trong bụi mù, một cái to lớn quái vật chính áp đảo một cái con mồi. Không ngừng phát ra lấy. Nghe vậy, Lộng Ngọc dường như nghĩ tới điều gì. Miễn cưỡng mở ra ánh mắt rời về phía cái này bắp thịt quái vật bên tai. Quả nhiên ở nơi đó, nàng gặp được hai lỗ tai không ngừng chảy ra máu tươi một màn. Ngươi vậy mà sớm phá hủy màng nhĩ của mình, để ngăn cản mặt quỷ thiên phú thần thông. Ngươi cái tên điên này. Giờ khắc này, Lộng Ngọc rốt cuộc minh bạch trầm úc vì cái gì không nhận tiếng cười ảnh hưởng. Thanh âm muốn truyền đưa, không thể nghi ngờ là cần lắng nghe đối tượng. Mà một cái không cách nào nghe được thanh âm người, tự nhiên không nhận mặt quỷ ảnh hưởng, nhưng thân thủ phá hư màng nhĩ của mình, để cho mình lâm vào mất nghe được. Đây là người bình thường có thể nghĩ đến cùng dám làm. Phải biết Lâm Tiên Thuyền Hoa là không có thầy thuốc, mà muốn đi đến Thanh Châu, chỉ ít còn cần nửa tháng hành trình. Trong khoảng thời gian này, màng nhĩ đã sớm thối rữa. Mà tạo thành kết quả chính là mãi mãi mất nghe được. Cái này là thằng điên. Nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ là nghĩ đến. Bất quá tiểu tiện nhân. Đã chậm, không tốt. Lộng Ngọc kinh hãi. Mặt quỷ tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó đem hết toàn lực. Khu động bên người ba đạo ra người quỷ. Bỗng nhiên hướng trầm úc phương hướng lao thẳng tới. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia ba tên bổ nhào vào trầm úc người bên cạnh ra quỷ tượng là bị tia chớp đồng dạng. Sắc mặt thống khổ hướng về sau bay bắn đi ra. Vô dụng, trầm úc lên tiếng nhe răng cười. Tại điện lưu đẩy mạnh đạt tới 7 vạn vôn thời điểm. Hắn đã có thể ngắn ngủi khống chế điện lưu dày đặc tại quanh người hắn. Hình thành một vòng lưới điện. Tuy nhiên hiệu quả không tính mạnh. Nhưng công kích này cũng không phải người bình thường. Mà chính là ra người quỷ vật, tiếp xúc lưới điện bị bắn ra đi, không thể bình thường hơn được. Đôm đốp, sau một khắc, trầm úc dưới chân trùng điệp một bước, đem trọn cái thuyền hoa đều chấn động đến nghiêng về mấy phần. Toàn bộ trên cánh tay phải bộc phát ra cực kỳ sáng chói điện quang. Bỗng nhiên nhấc lên phong long nộ hống, gân cốt bắp thịt cùng điện lưu đồng thời bạo chấn, quyền kình giống như bay ra khỏi nòng súng điện giật pháo. Giống như trong đêm tối lôi đình, đánh nát hắc ám. Không, đừng có giết ta, giết ta, người sẽ có đại phiền toái. Nhìn thấy cái này kinh người một quyền, Lộng Ngọc không ngừng rít lên lên. Hắn tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ, giống như đáng sợ, khuôn mặt đang không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Mặt quỷ thần thông bị phá, họa bì thần thông chuyển hóa ra người tới ra quỷ liền cận thân đều làm không được. Nàng đã không có chút nào thủ đoạn, dù sao ai có thể nghĩ tới, sẽ có tên điên tình nguyện tại mất nghe được trạng thái dưới dỗi nàng một mặt. Cũng không muốn trực tiếp đào mệnh, đến mức nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài trực tiếp đã mất đi tác dụng. Thần thông giả mất đi thần thông, cái kia chính là một cái bình thường tiên thiên võ sư. Như thế nào lại địch nổi trước mắt 3 mét quái vật? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.